bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7, hắn nghe rõ Tiểu Nam Hải vấn đề. Mắt thấy Tiểu Nam Hải trên mặt dần dần hiện ra quỷ dị tươi cười. Hắn bên tai lại còn không có truyền đến chương ca thanh âm siêu tây mới nam người chơi vội vàng ra. Tiếng trả lời, không có, chúng ta không có hối hận. Chương ca cùng Cố Dĩ An đồng thời nhìn cái này nam người chơi liếc mắt. Một cái này trả lời chung quy chung củ, có thể trả lời cũng coi như không tồi. Bọn họ lại nhìn về phía Tiểu Nam Hải, Tiểu Nam Hải vừa mới. Trên mặt quỷ dị tươi cười biến mất. Hắn lo chính mình nói chuyện không? Các ngươi đồng bạn đã chết. Các ngươi khẳng định hối hận. Ta ba mẹ cũng hối hận. Bọn họ tự sát trước nói cho ta không cần tùy tiện đi giúp người khác. Thiện lương là sẽ dẫn hỏa thượng thân, không thẹn với tâm thì tốt rồi. Cố Dĩ An đánh gãy Tiểu Nam. Hải nói, nàng nói. Đây là chính chúng ta thuận theo bản tâm làm ra lựa chọn. Không cần để ý người khác cái nhìn. Tiền đề là chúng ta làm thật là chính xác. Cố Dĩ An đi trở về Tiểu Nam Hải bên người, thiện lương. Không có sai, không giúp cũng không có sai. Mỗi người có mỗi người ý tưởng. Không cần đem chúng ta ý tưởng áp đặt cho người khác. Tiểu Nam Hải ở Cố Dĩ An đến gần khi. Liền ngẩng đầu đem chính mình tầm mắt đặt ở Cố Dĩ An trên người. Hắn nghe xong Cố Dĩ An nói. Rốt cuộc lại có tươi cười, Tiểu Nam Hải đứng lên. Thói quen tính tiến lên vãn trụ Cố Dĩ An cánh tay, tỉ tỉ. Ta ba ba mụ mụ bọn họ đói bụng. Chúng ta đi cho bọn hắn đưa cơm siêu nói không chừng bọn họ cao hứng. Chúng ta sẽ không sợ Triệu nãi nãi, hắn thanh âm vẫn là Tiểu Nam Hải thanh âm. Nghe tới thiên chân rộng rãi. Cố tình lời nói nội dung lại là làm người càng nghĩ càng thấy ớn, Tiểu Nam Hải ba mẹ đã chết. Bọn họ muốn ăn đồ vật, tuyệt không phải giống nhau đồ ăn, đang lúc Cố Dĩ An suy tư khi. Tiểu Nam Hải chỉ vào vô đầu nữ thi, đối với Trương ca nói, hai vị ca ca có thể hỗ trợ nâng đồ ăn sao? Đồ ăn tương đương người thi thể, Cố Dĩ An thấy như vậy một màn. Đột nhiên ý thức được vì cái gì Tiểu Nam Hải muốn dẫn bọn hắn tiến nhà hắn. Còn chủ động nấu cơm siêu nguyên lai like bọn họ này đó người chơi đều là đồ ăn. Cố Dĩ An chỉ cảm thấy. Chính mình bị Tiểu Nam Hải kéo cánh tay không thuộc về chính mình. Trương ca nghe rõ Tiểu Nam Hải nói. Hắn trầm ổn mặt cương một giây. Ngay sau đó bày ra ra không gì sánh kịp nhiệt tình. Có thể. Việc này liền giao cho ta cùng Tiểu Khương chính là cái kia tay mới nam người chơi. Hắn sắc mặt tái nhợt, cũng không dám xem nữ thi liếc mắt một cái Tiểu Nam Hải hỏi. Vị này ca ca là không muốn sao? Hắn thẳng lăng lăng mà nhìn Tiểu Khương, không không không. Ta nguyện ý Tiểu Khương vì chứng minh chính mình nguyện ý. Chạy nhanh tiến lên để lại nữ thi bả vai, đầu cũng muốn mang lên. Ba ba mụ mụ thích hoàn hoàn chỉnh chỉnh, Tiểu Nam Hải dặn dò xong. Ngửa đầu nhìn về phía Cố Dĩ An, tỉ tỉ, chúng ta đi thôi. Ân, Cố Dĩ An bỗng nhiên không biết chính mình nên mại nào chân. Cũng may, nàng thân thể theo bản năng phản ứng còn ở. Tiểu Nam Hải vừa đi, nàng liền theo sau, Cố Dĩ An cùng Tiểu Nam Hải hai người đánh trước. Trương ca cùng Tiểu Khương hai người nâng thi thể ở phía sau. Dư lại ngất xỉu đi người chơi nữ liền không có người có công phu quản nàng, mọi người trải qua sân. Đi ngang qua trung gian bày biện hai cụ quan tài nhà ở. Đi trước đối diện phòng, Cố Dĩ An nhìn Tiểu Nam Hải đẩy cửa ra, trong phòng đèn bỗng nhiên sáng, nàng. Nhìn đến nàng hiện tại đối diện chính là một cái đại môn. Kia hẳn là chính là buổi chiều Tiểu Nam Hải mang theo Trương ca bọn họ đi ra ngoài ra cửa khẩu, Cố. Dĩ An quay đầu, nhìn đến chính mình bên người này bức tường trên vách có cái lõm vào đi hình vuông không gian. Bên trong phóng hai cái bài vị Tiểu Nam Hải mang theo Cố Dĩ An nhường ra không gian. Hắn chỉ huy Trương ca cùng Tiểu Khương nâng thi thể đi hướng này gian phòng góc nơi đó trên mặt đất. Có cái nắp giếng, Trương ca bọn họ đem nắp giếng nhấc lên, đem thi thể ném vào đi. Đã muộn vài giây mới có nặng nề trọng vật rơi xuống đất thanh truyền ra, nghe thế thanh động tĩnh. Trương Ca lúc này mới đối Tiểu Khương nói. Chúng ta đem nắp giếng khép lại, hợp cái gì? Tiểu Nam Hài hoang mang hỏi ra tiếng. Không phải còn có một khối. Không khí trong nháy mắt đọng lại, Cố Dĩ An đột nhiên phản ứng lại đây đối diện trong phòng còn. Vựng một cái người chơi nữ, nàng vừa định xoay người. Trong cửa ngoại tình huống, Tiểu Nam Hài tay như thiết cánh tay giống nhau chặt chẽ nắm chặt nàng, Tiểu Nam Hài khinh phiêu. Phiêu mà đối Trương Ca hai người nói. Phiền toái hai vị ca ca lại dọn một chút kia một khối đi, Tiểu Khương thần sắc hoảng sợ Trương Ca. Còn lại là về tới phía trước nhiệt tình bộ dáng. Hảo, ta cùng Tiểu Khương này liền đi dọn, Trương Ca một bên hướng chính mình trên quần áo trà lau chính. Mình trên tay vết máu, một bên hướng Tiểu Khương nháy mắt ra dấu, đãi bọn họ hai người tiếng bước chân rời đi phòng. Tiểu Nam Hài buông ra bắt lấy Cố Dĩ An tay, tỉ tỉ. Chúng ta lấy bài vị đi, tỉ tỉ giúp ta bắt lấy ba ba mụ mụ bài vị được không? Cố Dĩ An có thể nói không hảo sao? Nàng giơ tay bắt lấy hai cái bài vị, a a a. Trương Ca cứu mạng, ngoại giới dồn dập tiếng kêu cứu thình lình xảy ra, một trận gió quát tiến vào. Hai cái hoảng sợ thân ảnh vọt vào này gian nhỏ hẹp phòng trong, Cố Dĩ An nhìn này hai người liếc mắt. Một cái, này hai người đúng là vừa mới đi ra ngoài Trương Ca cùng Tiểu Khương, Tiểu Nam Hài không có. Quản bọn họ, đối Cố Dĩ An nói, chúng ta cầm ta ba mẹ bài vị, liền không cần lo lắng Triệu nãi nãi. Bọn họ nhất định sẽ bảo hộ chúng ta. Tiểu Khương hoảng loạn mà hướng ngoài cửa xem mơ siêu Trương Ca. Lại là tinh tường nghe rõ Tiểu Nam Hài nói. Hắn lập tức chân vừa động, đi tới Cố Dĩ An phía sau. Tiểu Khương, người cũng mau tới đây, Trương Ca kêu thượng Tiểu Khương. Tiểu Khương cả kinh. Phản ứng lại đây là Trương Ca làm hắn qua đi, lập tức hướng Trương Ca nhào qua đi. Lúc này, Cố Dĩ An thấy được cửa xuất hiện một cái lão thái thái, đó là nàng ban ngày gặp được trên mặt đất. Nằm Triệu lão thái, Triệu lão thái một thân áo liệm. Hai con mắt thẳng lăng lăng mà nhìn trong phòng người. Càng chính xác ra, nàng nhìn chính là Cố Dĩ An, nàng nhìn chằm chằm Cố Dĩ An. Mắt lộ ra hung quang. Trong tay bắt lấy một viên mới vừa đào ra trái tim. Hung ác mà hướng chính mình trong miệng tắc, một màn này quá khảo nghiệm người thần kinh. Cố Dĩ An không khỏi mà nắm chặt trong tay bài vị. Hô hấp đều mau đình chỉ, nàng phía sau Tiểu Khương rụt rụt thân thể của mình. Hận không thể chính mình lúc này có thể biến thành cái tiểu hài tử. Trương Ca ánh mắt chớp động. Lại là dừng ở Tiểu Nam Hài trên người, Tiểu Nam Hài còn lại là chán ghét mà nhìn Triệu lão thái liếc. Mắt một cái, xoay người ôm chặt Cố Dĩ An. Hắn vùi đầu vào Cố Dĩ An áo trên bãi chung, tới cái mắt không thấy tâm vì tĩnh, trong không khí thanh âm chỉ có Triệu lão thái cắn xé trái tim. Nuốt thanh âm, yên tĩnh mà dọa người, thật vất vả. Triệu lão thái ăn xong rồi, Triệu lão thái cố kỵ mà nhìn mắt Cố Dĩ An trên tay bài vị. Thanh âm như là cứ thiết chói tai, lại cho các ngươi sống lâu một ngày, nàng biến mất trong phòng người duy trì nguyên dạng lại đứng. Vài phút, bọn họ vô pháp xác định Triệu lão thái thật sự đi rồi, Tiểu Nam Hài buông ra tay. Chạy chậm ra ngoài cửa, lập tức lại chạy về tới Cố tỷ tỷ. Nàng đi rồi, có Tiểu Nam Hài những lời này. Cố Dĩ An đám người mới dám ra tới, Cố Dĩ An trong tay cầm hai cái bài vị. Phía sau chế hai cái một tấc cũng không rời nam người chơi, nàng nhìn liếc mắt một cái đối diện. Phòng đại rộng mở môn, cái kia bị bọn họ quên đi ngất xỉu người chơi nữ. Hiện tại chỉ còn một khối bị đào ra trái tim xác chết. Tiểu Nam Hài ra tiếng. Thúc giục Trương Ca hai người nâng người chơi nữ thi thể. Đem thi thể ném xuống cho hắn ba mẹ đương đồ ăn, Trương Ca không có lập tức đáp ứng. Mà là nói. Bài vị có thể cứu mạng, chúng ta hai cái cũng muốn lấy một cái. Tiểu Nam Hài nghe thấy cái này yêu cầu. Sảng khoái nói, hảo, Cố tỷ tỷ, cho bọn hắn một cái đi, hắn như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Ta có phải hay không đã quên nói, ta ba mẹ chỉ cứu lấy bài vị người. Tiểu Khương biểu tình tức khắc biến khó coi, Trương Ca tiếp nhận. Cố Dĩ An đưa qua bài vị, hắn đối Tiểu Khương nói. Ngươi theo sát ta, Triệu lão thái thật lại đây thời điểm, chúng ta luân phiên cấm ơ siêu. Trương ca nói phương pháp nghe tới có nhất định tính khả thi. Tiểu Khương miễn cưỡng đáp lời, cố dĩ an lại là bởi vì tiểu Nam Hải nói suy nghĩ nhiều một chút. Tiểu Nam Hải cha mẹ chỉ cứu lấy bài vị kia một người. Chỉ cần cầm bài vị, bọn họ nhất định sẽ bảo hộ lấy bài vị người, có phải hay không ý nghĩa bài vị là bọn họ nhược điểm. Bọn họ không thể không bảo hộ chính mình bài vị, kia chẳng phải là không có bài vị, bọn họ cũng sẽ không bảo hộ tiểu Nam Hải. Cố Dĩ An nghĩ nghĩ, đem chính mình trong tay dư lại cái kia bài vị đưa cho tiểu Nam Hải, ngươi cầm. Tại yên tâm ơ siêu, tiểu Nam Hải nhìn thấy một màn này. Trong mắt ý cười sáng lạn, hắn nhẹ nhàng mà lắc đầu, không có tiếp nhận, kéo kẹt, mở cửa tiếng vang lên, mờ nhạt ánh đèn đánh tới Cố Dĩ An trên người. Nàng xoay người vừa thấy. Lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng vừa khéo đi tới trung gian nhà ở cửa chỗ. Liếc mắt một cái có thể nhìn đến phòng trong bộ dạng, lúc này đây. Cố Dĩ An ánh mắt lập tức bị trên vách tường quải hai chương di ảnh cướp đi, một chương di ảnh là. Cười đến sán lạn tiểu Nam Hải. Một khác chương, rõ ràng là nàng chính mình, chương 8 trận đầu trò chơi 8 nhìn đến hai chương di ảnh kia một khác. Cố Dĩ An đoán được ban ngày thời điểm, những cái đó người chơi nhìn đến chính là cái gì, bọn họ cũng giống Cố Dĩ An hiện tại như vậy. Thấy được tiểu Nam Hải di ảnh, cùng chính bọn họ di ảnh, xem người kia là ai. Đệ nhị chương chính là ai di ảnh, tỷ tỷ, ngươi đang xem cái gì? Tiểu Nam Hải thanh âm ở Cố Dĩ An bên tai vang lên, Cố Dĩ An lấy lại tinh thần. Cúi đầu nhìn về phía tiểu Nam Hải, hắn đang nhìn nàng. Ánh mắt là hoàn toàn tin cậy, Cố Dĩ An nói. Không có gì, chỉ là suy nghĩ như thế nào vượt qua đêm mai, tiểu Nam Hải nghe vậy. Lập tức cho Cố Dĩ An một cái đại đại ôm ơ siêu, tỷ tỷ đừng sợ. Ta sẽ bảo hộ ngươi, Cố Dĩ An nghe xong cảm thấy có điểm cảm động, tiểu Nam Hải không phải nói lời. Nói dối. Ít nhất trên tay nàng bài vị chứng minh rồi điểm này, hắn là suy nghĩ biện pháp bảo hộ nàng, Cố Dĩ An. Nhẹ giọng nói, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi, ta cũng sẽ bảo hộ tiểu trạch ở Cố Dĩ An cùng tiểu Nam Hải hai người bên. Cạnh, Trương ca một câu không lậu đem bọn họ nói đều nghe xong đi vào, Trương ca khoanh tay phóng phía sau. Đối tiểu Khương làm ra trong lòng hiểu rõ biểu tình, bởi vì Triệu lão thái sẽ không lại đến. Tiểu Nam Hải cha mẹ có đồ ăn theo lý mà nói cũng sẽ không nháo sự, Cố Dĩ An đám người chuẩn bị. Ngủ tiểu Nam Hải đi hắn ba mẹ phòng tìm ra không có hủy đi phong rửa mặt đồ dùng cấp Cố Dĩ An. Dùng Trương ca cùng tiểu Khương này hai cái người chơi. Bọn họ chỉ có thể ở một bên hâm mộ mà nhìn, ngày hôm sau sáng sớm. Mấy người sớm mà đi lên, mọi người đều vô tâm tư ăn cơm sáng, tiểu Nam Hải làm Cố Dĩ An tiếp tục lưu. Tại trong nhà, hắn mang theo Trương ca hai người đi bên ngoài xem xét tình huống, Cố Dĩ An có bài vị nơi tay. Bên người không có xuất hiện bất luận cái gì dị thường động tĩnh, nàng không có chờ lâu lắm. Tiểu Nam Hải cùng Trương ca chờ ba người đi ra ngoài không đến 10 phút liền đã trở lại, Trương ca. Cùng Tiểu Khương khi trở về nện bước đều có chút trầm trọng, Tiểu Nam Hải chạy chậm đến Cố Dĩ An bên. Người, tỷ tỷ, ngày hôm qua xem náo nhiệt người đều bị Triệu nãi nãi giết, Trương ca chủ động bổ sung nói. Theo láng giềng nói, bọn họ trái tim bị đào đi rồi, Cố Dĩ An nghe thấy cái này cách chết. Phản ứng lại đây này cùng tối hôm qua té xỉu người chơi nữ cách chết giống nhau, bọn họ trái tim hẳn. Là bị Triệu lão thái nuốt ăn, Triệu lão thái là người chết. Nàng nuốt ăn trái tim mục đích, 89 phần 10 là tăng trưởng thực lực của nàng, Cố Dĩ An suy tư. Biên nói, nàng loại này có thể là cương thi linh tinh, hẳn là sợ hãi ánh mặt trời, ban ngày sẽ không ra tới. Nếu thế giới này có Triệu lão thái loại này quái dị tồn tại. Nói không chừng chùa miếu đạo quan này đó địa phương có thể có biện pháp giải quyết. Chúng ta nếu không đi ra cửa tìm xem, Tiểu Khương nghe được Cố Dĩ An nói, uể oải ánh mắt lập tức có ánh sáng, Tiểu Nam Hải nghe vậy thở dài. Tỷ tỷ, chúng ta nơi này duy nhất chùa miếu mấy năm trước liền sụp. Đạo quan, ta không có gặp qua. Hẳn là không có, khoảng cách nơi này gần nhất trấn nhỏ. Ngồi xe cũng muốn 3 cái giờ. Nhà ta không có gì tiền, tiểu Nam Hải không có tiền. Cố Dĩ An, Trương Ca, tiểu Khương này ba vị không xu dính túi người chơi càng không có gì tiền, nói cách khác. Tìm kiếm ngoại lực trợ giúp phương pháp tính khả thi cơ hồ bằng không, ở trầm mặc không khí bên trong. Thái dương cao cao treo lên, lại chậm rãi dung nhập mà mặt bằng trời tối, này cũng tỏ rõ thực lực tăng cường triệu lão thái sắp. Tìm tới môn, Cố Dĩ An, tiểu Nam Hải chờ bốn người lại lần nữa ngồi vây quanh ở tứ phương bên cạnh bàn, bao gồm Cố Dĩ An ở bên trong, ba cái người chơi đều là mày không triển. Hết chương.